Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 9, Hỗn Độn Chi Vương, cũng gần như nên giải quyết hắn. Bây giờ địa cầu thần hệ xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Dứt bỏ ở Asgard Bắc Âu thần hệ không nói, trên trái đất thần hệ trừ phương Đông thần hệ còn hoàn hảo. Về sau còn lại trên căn bản cũng phế. Nhật Bản thần hệ chỉ còn lại một cái Amaterasu, hay là còn có một chút tiểu thần minh lưu lạc trên trái đất, nhưng trên căn bản hất lên không ngọn gió nào sóng. Nói thí dụ như đại lực thần Tô Phục liền không có ở Olympia nhìn thấy, đoán chừng là ở trái đất một góc nào đó đi. Bây giờ tình huống như thế, coi như Tô Phục không đi tìm Mikaboshi, Mikaboshi hẳn là cũng sẽ tìm đến, dù sao tất cả lớn nhỏ thần hệ hầu như cũng đã không thể. Đây là một hồi liên quan với trên trái đất thần linh chư thần hoàng hôn. Như vậy, cũng nên đến kết thúc thời điểm. Giải quyết Mikaboshi, Tô Phục còn phải xử lý Inhuman vấn đề đây. Thần hệ trong không gian Tô Phục tiêu hóa trước dung hợp thần lực, đồng thời mở cánh cửa lưu ý lấy tình huống ngoại giới, để tránh khỏi xuất hiện tình huống thế nào liên lạc không được chính mình. Còn những người khác không có việc để làm, cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết rằng qua bao lâu Tô Phục đột nhiên mở mắt ra. Mikaboshi ra tay, Tô Phục mở miệng nói. Ở đâu? Amaterasu vô ý thức hỏi. Tô Phục dương lên khóe miệng cười lạnh nói. Hắn đến là thông minh, biết rõ trên trái đất đã không thể để hắn thôn phệ thần linh. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đối với trái đất ra tay. Các ngươi ở lại chỗ này là được. Dứt tiếng, Tô Phục vèo một tiếng biến mất, không còn tăm hơi. Theo sát lấy người đã xuất hiện ở trái đất ở ngoài. Lục đạo chi môn, không gian chi môn, mở, khẽ quát một tiếng mở ra không gian chi môn. Space Stone năng lực phát động trực tiếp đem địa cầu phụ cận thái không chạm vệ tinh cái gì toàn bộ rời đi. Sau một khắc năng lực tái phát động, hắn lần thứ hai đem địa cầu kéo vào đến chính mình duy trì ở trong. Có kinh nghiệm lần trước, ở thêm vào lần này thực lực đề bạt, bất kể là tốc độ hay là ung dung độ cũng tăng cường rất nhiều. Bên này Tô Phục vừa lấy hành động liền cảm giác được một luồng cực cường khí tức trong nháy mắt xuất hiện, sau một khắc liền gặp được trong vũ trụ xuất hiện một cái cử hành to lớn bóng người màu đen. Mới nhìn cái này bóng người màu đen là một hình người, toàn thân đen nhánh cực kỳ phảng phất trừ hắc căn bản cái gì cũng không nhìn thấy một dạng. Không có lỗ tai, không có tóc, trên mặt con mắt cùng miệng. Sắc bén hàm răng phảng phất có thể tê liệt vạn vật một dạng. Đen nhánh trên thân thể còn nổi lơ lửng điểm điểm hắc tuyến. Mới nhìn đến là có chút giống Venom. Thế nhưng hắn thể tích nhưng to lớn hơn. Địa cầu đem hắn so lên giống như là trang sức dùng đất bóng nghi đồng dạng lớn nhỏ. Mikaboshi, không, nói cho đúng hiện tại hỗn độn chi vương đi. Hỗn độn chi vương vừa xuất hiện phảng phất liền biết Tô Phục làm gì nữa một dạng. Vung lên cự đại hắc sắc cánh tay, sắc bén ngón tay dường như đao nhọn đồng dạng trực tiếp đâm về địa cầu. Gào thét mà đến lực lượng tựa hồ chấn động vũ trụ một dạng hướng thẳng đến địa cầu nắm tới. Ngay tại thấy hắn sắc bén kia ngón tay liền muốn rơi trên trái đất thời điểm. Địa cầu nhưng bá một tiếng không gặp. Công kích rơi khoảng không, hỗn độn chi vương đón đến nhìn về phía Tô Phục bỗng nhiên phất tay. Trong phút chốc vô số hắc tuyến thẳng đến Tô Phục mà đến. Địa cầu đã bị Tô Phục nhét vào đến chính mình duy trì ở trong. Đối với Mikaboshi tới nói đây chỉ là thật nhỏ hắc tuyến. Nhưng đối với Tô Phục tới nói nhưng phi thường to lớn hơn nữa dày đặc. Mấy cái lắc mình né tránh. Tô Phục lại càng là phát hiện cái này hắc tuyến phảng phất có thể truy tung chính mình. Cùng lúc đó, hỗn độn chi vương cái kia thân thể khổng lồ lại càng là thẳng đến Tô Phục mà đến. Hai tay như bài sơn đảo hải đồng dạng đâm tới. Tránh, tránh, tránh, mấy cái lắc mình né tránh hắc tuyến. Tô Phục trên thân Phượng Hoàng lực lượng đột nhiên bạo phát. Trong khoảnh khắc nóng rực cường đại lại đồng dạng khí tức tà ác trong nháy mắt đồng phát đi ra. Vô số hắc tuyến đang đến gần trong nháy mắt bị đốt đốt thành cho bụi. Phượng Hoàng lực lượng phảng phất hóa thành một đôi cánh ở Tô Phục phía sau hiện lên. Tiếng Phượng hót mơ hồ vang lên, Tô Phục vung quyền thẳng tới. Một thân nổ vang, toàn bộ vũ trụ cũng vì đó run lên. Tô Phục kích cỡ tựa hồ còn không bằng Hỗn Độn Chi Vương một ngón tay lớn. Nhưng chính là như vậy, cú đấm này nhưng đem đối phương công kích cho đỡ lấy. Hừ, Hỗn Độn Chi Vương phát sinh hừ lạnh một tiếng, cánh tay hơi run run, dĩ nhiên tái xuất lực đánh tới. Lần này Tô Phục không có mạnh mẽ chống đỡ mà là tại trước người mở ra Thuấn Sát Chi Môn. Hỗn Độn Chi Vương nắm đấm oanh vào Thuấn Sát Chi Môn biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc cũng tại phía sau hắn xuất hiện, nắm đấm tầng tầng đánh trúng chính mình. Điều này làm cho Hỗn Độn Chi Vương thân thể khổng lồ hơi về phía trước nghiêng. Nhưng vào lúc này Tô Phục nhưng nhanh chóng bay đến Hỗn Độn Chi Vương phía trước nắm đấm nhắm ngay. Hỗn Độn Chi Vương con mắt đập tới. Cú đấm này ẩn chứa Phượng Hoàng lực lượng. Nắm đấm hạ xuống chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Lực lượng ở Hỗn Độn Chi Vương con mắt nơi bộc mờ. Xông thẳng sau đầu. Giống. Ý vị không rõ tiếng hô truyền đến. Hỗn Độn Chi Vương dùng lực chấn động. Chấn động sóng xung kích trực tiếp đem Tô Phục đánh bay ra ngoài. Đau đớn, phẫn nộ, rất khó nói rốt cuộc là tâm tình gì Hỗn Độn Chi Vương nộ. Hai tay dùng lực ở trong hư không chấn động đi. Răng rắc rạn nứt âm thanh tùy theo truyền đến. Tuy nhiên không nhìn ra có thay đổi gì nhưng Tô Phục biết không nhất định nơi nào sẽ bởi vì cái này. Chấn động mà đổ nát, biến mất. Hỗn Độn Chi Vương thực lực có thể nói là đa nguyên vũ trụ cấp bậc. Coi như hắn hiện tại không có đạt đến manga bên trong như vậy thực lực nhưng là sẽ không cách biệt. Quá nhiều, giữ vững thân thể, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nổ. Trong chớp mắt Tô Phục lần thứ hai đi tới Hỗn Độn Chi Vương trước mặt. Hóa thân làm môn, lớn lớn lớn lớn, một mặt bay một mặt tốc độ thân hình đang tại nhanh chóng lớn lên. Đát phân tử không đơn thuần có thể làm cho người nhỏ đi. Tương tự cũng có thể khiến người ta biến cự đại. Chờ hắn đi tới Hỗn Độn Chi Vương trước mặt thời điểm thân thể đã theo đối phương tượng đồng. Vung quyền mà ra, nắm đấm tầng tầng đánh vào Hỗn Độn Chi Vương trên mặt. Hỗn Độn Chi Vương khẽ nghiêng rất nhanh giữ vững thân thể đồng thời vung quyền đánh tới. Ngươi một quyền ta một quyền, hai người đem vũ trụ này cho rằng lôi đài dĩ nhiên kịch đấu lên. Ở đem địa cầu kéo vào đến chính mình duy trì sau Tô Phục liền đóng lục đạo chi môn tránh khỏi thể. Lực tiêu hao quá khổng lồ, dù vậy hắn hiện tại cũng vô pháp phát huy ra 100% thực lực dù sao còn muốn duy trì chiều không gian. Nhưng như vậy chính hợp Tô Phục tâm tư. Hắn chính là muốn theo Hỗn Độn Chi Vương đánh một trận. Thỏa thích đánh một trận. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.